Vợ ơi là vợ, chương 5, đừng có động vào vợ ta. Góc truyện audio.com. Trên tai Lạc Thiên có một thiết bị thu sóng âm thanh, cả khu vui chơi này tương đối rộng, anh mục đích đến là để thăm dò Khả Vi nhưng lại quan tâm tới cuộc gặp mặt của Nhược Lam với Vũ Gia Minh nên Tuấn Kiệt đã chịu ý mang theo bộ đàm. Trần Hùng đứng đợi ở trước đường lớn chừng vài phút, bắt gặp Khả Vi nhanh nhẹn. Gọi vào, chị dâu hôm nay xinh quá, ối ra anh cứ quá khen. Khả Vi đáp lại, đặt tay lên má chúm chím môi, hai. Người đứng nói chuyện một lúc rồi tiến lại gần địa điểm phục kích. Trần Hùng, luôn gợi chuyện liên quan đến Lạc Thiên vào đoạn hội thoại. Lạc Thiên ngồi phơi nắng dưới ánh sáng mặt trời, đeo kính mát duỗi thẳng. Người tay quàng lên làm gối, rung chân thư thái. Chu vi hồ bơi phải tới một cây em, nên không lo bị Nhược Lam trông thấy. Bờ bên kia Vũ Gia Minh cũng đã ngồi vào ghế, qua cách tiếp chuyện Lạc Thiên thấy khẩu khí ngang tàng của anh chàng đó. Cũng không tồi chút nào nhưng ghét nhất là mọc ở đâu ra Triệu Đông Kỳ, lần nào. Cũng theo cô ấy, thôi thì dù sao cũng là người có vợ, việc quan tâm Nhược Lam. Nên dừng lại ở đó, anh gỡ tai nghe và nở nụ cười khi nhận được ám hiệu của Trần Hùng. Khả Vi theo ánh mắt Trần Hùng nhìn về phía trước, một người đàn ông dạng háng. Nằm phe phẩy trên chiếc ghế nghỉ mát thì ra là đến gặp chồng. Gặp ở nhà cũng, được cần gì phải bày vẽ ở đây. Lườm lượt các cô gái mặc đồ bikini quanh quẩn bên Lạc Thiên, da trắng, mịn, màng, sáng láng, các cô nàng tự tin phô bày hình thể óng ẹo mang trái cây và rượu vang tới bên, anh mặc một chiếc quần sút màu mè từ chối rượu mà gọi một ly nước cam, người phục vụ nữ mang tới cũng hân hạnh được anh trêu đùa. Khả Vi dùng nửa con mắt để chứng kiến, nghe danh đã lâu nhưng đây là lần đầu cô trông thấy anh có những trò ham thú này, một khi đã là vợ chồng thì những hành động đó được xem là lén lút không đáng để nhìn. Cô xoay người về bóng dâm hậm. Hực, chị dâu hẳn đang nghĩ em gọi chị đến đây là để bắt quả tang anh Thiên, nhưng không phải đâu, em thực ra vì nghĩ cho chị. Trần Hùng này chơi với Cao Lạc, Thiên từ lâu biết tính anh ta lăng nhăng, em nói thực là rất quý chị, ban đầu gặp em đã thấy ở chị có điều gì đó rất hay hay, có lẽ nào chị đã thuyết phục ánh mắt và chiếm được sự đồng thuận của em mất rồi. Trần Hùng bắt đầu nịnh. Nọt giờ giọng ba hoa vốn có. Vậy thì sao chứ, chị thấy không, anh Thiên đang tán phét với mấy nàng kiều kìa, các cô nàng đó. Đúng là lẳng lơ, biết anh ấy có vợ rồi mà còn bu lấy. Anh Thiên cũng quá đáng. Sau lưng chị lại tìm kiếm thú vui, cười nói vô tư như người độc thân. Anh, chàng dẫn dắt câu chuyện bằng những lời lẽ được cho là thành thực nhất. Ý anh là sao? Khả Vi không tránh khỏi bức xúc, tâm trạng vốn không tốt nên chỉ cần vài lời nói công kích của người khác thôi sẽ làm cho quả bóng te te. Trong lồng ngực căng phồng, Lạc Thiên ở cách đó không xa khoác tay một cô gái và cười đùa, chỉ thi thoảng mới thấy anh nhấp miệng trả lời hàng tá câu hỏi của đám người đẹp. Kỳ này để xem con cáo nhà mình thế nào, anh rất muốn ngoái lại coi khuôn mặt cô nhưng phải tôn trọng kế hoạch định ra, đành tiếp tục cười lớn. Đấy, lại một con nhỏ nữa thả dáng trước mặt anh ta. Chấm, nhìn nó kìa, dám ngồi lên người, tôi về đây. Khả Vi ức chế, sao lại cưới phải người chồng như thế chứ? Bất hạnh quá. Tiếng cười đùa của đám phụ nữ xem lẫn một giọng cười khả ố của nam giới oang oang luồn vào màng nhĩ cô, nhức nhối. Góc truyện audio.com, chị không được về bây giờ, chị mà về thì thất thế. Quay một vòng cho em coi. Nào, Khả Vi nhìn Trần Hùng nghi hoặc nhưng làm theo, xem ra chị cũng được trời phú cho nhan sắc, chẳng qua không biết sử dụng. Thôi, đánh ghen một sai lầm thì hãy theo em, Trần Hùng sẽ chỉ cho chị chiêu. Này, đảm bảo anh Thiên chỉ hướng mắt nhìn mỗi chị thôi. Khả Vi bị dụ khị làm theo, cô hướng mày nhìn thẳng lên anh chàng này. Nụ cười, chắc nịch khiến cô do dự, tranh thủ Trần Hùng đưa ngay một bộ trang phục và đẩy cô về phòng thay đồ, em chờ chị ở đây. Khả Vi ôm đồ bước vào, chọn một phòng nhỏ phía cuối dãy. Liệu có nên làm theo? Không, cô quả thực chẳng muốn nhìn Lạc Thiên như thế chút nào, cuộc sống của anh khác hoàn toàn với tưởng tượng của cô, dường như chẳng có giới hạn nào cho nhau cả, hơn nữa Trần Hùng là bạn của Lạc Thiên. Từ từ mở túi ra, cô sững sờ, tròn mắt, cái gì thế này, đồ hai mảnh. Khả Vi cầm trên tay hai miếng vải, cô dự định đi ra hỏi lại Trần Hùng có nhầm lẫn không hay là đang muốn giễu cợt cô. Nhìn, xem, miếng vải được coi là áo còn có một lớp độn ngực to tướng, làm sao mà tên đó biết được cô phải nhờ vả đến miếng mút, khiếm khuyết trên cơ thể trừ những thợ may đồ và Cao Lạc Thiên gia thì có ai hay khi cô luôn được trang bị hàng giả cao cấp. Nắm bắt được tâm lý e ngại của Khả Vi, Trần Hùng đã bố trí hai kiều nữ trong phòng thay đồ, cố tình nói to vừa rồi có thấy con nhỏ nhà quê gì gì ấy không? Cái đứa tên Khả Vi hả? Ờ, có, con đấy đúng là quê thấy mồ, nhìn nó ăn mặc xấu. Xí, thời buổi nào rồi mà còn, anh Thiên cũng không ưa con nhỏ đó đâu, gọi là vợ nhưng thấy nó chẳng đáng. Bằng con giúp việc cho anh ấy, Lạc Thiên chỉ khoái tụi mình thôi. Ha ha, này, kéo dây áo trễ xuống một tí, chọn màu đỏ cho rực lửa. Ờ, kiểu gì nhìn thấy mình anh Thiên cũng thích thú mà đẩy con nhỏ ra ria. Thôi chết, hình như phòng cuối có người. Thế thì đã sao, kẻ mà người trong đó là con bé đó, nó nghe được cho biết mà. Thay đổi cách ăn mặc chứ như thế thì mất mặt anh Lạc Thiên lắm. Chẹp, hai cô gái nói xong bước ra, gật đầu với Trần Hùng tỏ ý thành công. Cả hai đều, không biết việc này để làm gì, chỗ thân thiết thì giúp thôi chứ kiểu này giống. Như Trần Hùng đang cố tình phá hoại hạnh phúc nhà người khác quá. Động lực từ những lời đay nhiệt đưa đẩy Khả Vi tới việc sẵn sàng mặc chúng. Mấy đứa con gái kia tưởng Khả Vi này tầm thường sao, được rồi, cứ chờ đấy. Cô tung đồ ra, rút lại việc tra vấn Trần Hùng mà tiến hành lột xác. Lạc Thiên đã cầm kem chống nắng chờ sẵn, chỉ lát nữa thôi sẽ chứng thực kết. Quả, khu đất này xây dựng bên trên một tòa nhà cao tầng, vào tiết trời hè nóng. Bức nếu không thoa kem dưỡng da thì sẽ bị sạm, anh đã yêu cầu mấy nàng kiều ra. Chỗ khác kiểu gì Khả Vi cũng ra chỗ anh làm điệu cho xem. Lúc đó anh sẽ thoa. Kem chống nắng cho kế hoạch này rất hay, còn hơn là ôm eo hay xem phim ma. Nhiều, lại vừa ghi điểm trong mắt phái nữ. Trần Hùng tâm đắc vì chiêu thức của mình, ngay cả Lạc Thiên và Tuấn Kiệt cũng. Phải ca tụng, anh đứng đợi ngoài phòng thay đồ, đã 15 phút trôi qua mãi. Không thấy Khả Vi đâu, sốt ruột. Tục ngữ có câu ông ăn chả bà ăn nem, Lạc Thiên kia, nhà ngươi lăng nhăng thì. Ta đây không vừa, cho ngươi biết Khả Vi này rất hấp dẫn đấy. Ngắm nhìn mình, trước gương, Khả Vi tự hào rồi ra ngoài, không đi về phía Trần Hùng mà vòng. Ngược lại, ta tin không có chàng trai nào không bị ta làm mờ mắt. Góc chuyện audio.com, Khả Vi tự tin sải chân giữa đám người, dù sở hữu một chiều cao khiêm tốn so với những người ở đây nhưng không vì thế mà mất đi sự duyên dáng trong từng bước. Chăn, những ngày qua ở nhà họ Cao được chăm sóc da toàn mỹ nên làn da cô cũng có thể nói mịn màng như em bé. Tuấn Kiệt đang tìm cách đẩy mình và Triệu Đông Kỳ ra chỗ khác để Nhược Lam nói. Chuyện với Vũ Gia Minh, anh lại không quen biết với Triệu Đông Kỳ nên thật khó. Để rủ dê đi đâu, mấy lần ra dấu bằng ánh mắt Tuấn Kiệt đều nhận lại sự ngơ ngác của Triệu Đông Kỳ, đành án binh chờ thời cơ. Vũ Gia Minh nhận thấy cô gái có tên Nhược Lam này khá thông minh sắc sảo. Uống một ly trà chanh, phóng tầm mắt ra xa, nói chuyện tâm đắc, anh chợt thấy một màu sắc chóe lẹ, không chỉ mình anh nhận ra sự có mặt của Cao thiếu phu nhân, mà cả thầy ba. Người còn lại, Triệu Đông Kỳ biết nhưng tỏ thái độ thờ ơ, Nhược Lam có phần phiền muội vì đoán Lạc Thiên cũng ở đây, Tuấn Kiệt thắc mắc không biết kế hoạch của Lạc Thiên và Trần Hùng như thế nào mà Khả Vi lại ra tận chỗ này. Kế hoạch, có gì thay đổi sao? Thấy cô đi rất bốc lửa, dường như là đang nhịp nhàng trên sàn catwalk, bộ đồ cơn lốc màu da cam quá nổi trội. Em xinh tươi, đi chơi với anh không? Một cậu nhóc có mái tóc màu bạch kim, chặn đường, ha, what your name, chấm, Khả Vi làm bộ làm tịch, cô chỉ mong Lạc Thiên nhìn. Thấy và biết được cô cũng đào hoa không kém đâu nhé. Nhưng rất tiếc cậu nhóc đó hỏi nàng kiểu khác, một cô nàng có mái tóc màu mun. Khả Vi cao có bước nhanh chân lên, vừa ngượng lại vừa hụt hẫng. Cô chẳng thể biết được lý do khiến ai cũng ngần ngại tiến đến rằng vì cô đã là hoa có chủ. Mà chủ lại là người có máu mặt nữa chứ. Đi được hai bước thấy một đôi tình nhân, ôm hôn thắm thiết giữa ban ngày ban mặt tự do phóng thoáng quá đà, Khả Vi lại. Nhớ về mấy cái kinh khủng, chẳng lẽ yêu nhau họ phải thế? Liệu Lạc Thiên và nhân tình cũ đã từng như vậy chưa? Hay anh có hàng tá tình yêu để trải nghiệm? Cô không cho đó là thắc mắc trong thâm tâm và muốn chính anh phải một là thừa. Nhận hai là phủ nhận điều đó. Nhưng cô là gì trong sơ đồ mối quan hệ rắc rối của anh chứ, đơn giản anh và cô đứng trên cùng một vị trí nhưng từ chỗ anh lại mọc ra đủ thứ nhánh ngoằn nghèo mà cô không được phép can thiệp, thế nên Khả Vi sượng sùng quay mặt đi. Khả Vi, Tuấn Kiệt vẫy tay gọi, bất thình lình cộng thêm việc đứng trên mép sàn trơn trượt dính nước, Khả Vi không kịp trở tay xoay thân đã tõm, đã đề nghị không cho bất kỳ người đẹp nào lại gần, từ chối các dịch vụ chăm sóc của khu giải trí. Lạc Thiên bắt đầu mơ màng giấc ngủ. Ngay đến cách, anh ngả lưng cũng cho thấy một nét đẹp phóng thoáng, đậm chất nam tính. Trong giấc mơ anh đang thử hình dung ra Khả Vi mặc đồ bơi sẽ thế nào, liệu có kém sẹp. Xì không, không không, ở đây có quá nhiều quan sát viên, hiển nhiên cáo sẽ bị giòm, trộm, cáo thì hơi gầy, không đến nỗi thiếu đường cong, đầy đặn thêm chút. Xíu thì ổn nhưng thà cứ thấp kém người khác còn hơn, chứ cáo mà xinh đẹp thì đáng lo ngại lắm, tiếp tục với thì tương lai gần, cáo sẽ liều lĩnh bước đến ắt. Phải liếc mắt đưa tình về duy nhất một phía, dạo một vòng quanh tung bay mái. Tóc, ha ha, mấy bà cô vẫn hay dùng chiêu này để thuốc lại hình ảnh trong mắt. Chồng đây mà, vai trò người chồng đơn thuần là giả bộ làm kêu ngoảnh mặt đi. Rồi đâu sẽ vào đấy, cáo sẽ bày mọi chiêu để lôi kéo ta đây. Khóc chuyện audio.com, bất giác tỉnh dậy, Trần Hùng gọi điện tới. Sao lâu thế, Lạc Thiên nói trước, đợi mãi không thấy Khả Vi, nghĩ rằng cô còn thẹn thùng vì vận bikini. Anh Thiên à, chị dâu đang ở chỗ Tuấn Kiệt. Lạc Thiên dùng ống nhòm quan sát thì nhìn thấy phía bên kia có một đám người. Đứng bù lu, anh đâu muốn tham gia vào buổi gặp gỡ của Nhược Lam và Vũ Gia Minh. Lý do nào đã mang sự hiện diện của Khả Vi tới? Khi Trần Hùng tìm thấy chỗ Khả Vi thì lúc này cô đã được vớt lên, bởi một hai, nhân viên cứu hộ gần đó. Tuấn Kiệt và Triệu Đông Kỳ chờ sẵn để đỡ cô không? Mảng đến bộ trang phục tươm tất, Nhược Lam lấy một chiếc khăn tắm tới choàng lên người cho, cả ba đều quan tâm đến Khả Vi, làm thay nhiệm vụ của Lạc Thiên. Nếu anh có mặt ở đây, trái lại, Vũ Gia Minh đứng nơi cao giáo, khoanh tay bắt. Chéo chân, nhìn xuống và tuôn ra tràng cười không dứt. Anh ta cười trong niềm, hoan hỉ như một người thợ trải lưới lâu ngày kiếm được một mẻ cá lớn thích thú. Đến vô tình khi lấy nạn nhân làm trò đùa, chẳng trách được bởi trong mắt anh cô, nàng đáng bị như thế. Tiếng cười sảng khoái khơi mào cho những lời châm chọc gần đó, ban đầu họ chỉ che miệng cười thế mà giờ thoải mái bàn tán bình loạn. Nếu không chứng kiến sẽ không thấy hết sự khôi hài của hoạt cảnh vừa diễn ra, Khả Vi đã làm một màn. Nhào lộn có một không hai, cô hét lên thất thanh như tiếng còi cứu thương thân. Vừa chạm nước đã tạo một làn tia bắn tung tóe. Khả Vi rũ rượi mái tóc người ướt át vịn tay vào hai người kề bên, thấy Vũ Gia Minh nắc nẻ sinh bực mình, lại gặp oan gia, cô dùng hết sức bình sinh tiến tới. Gần, đi vòng ra sau, dồn con mồi về phía hồ nước. Mắt cô trừng trừng ngước lên, tay chống hông, Vũ Gia Minh bị khuôn mặt sát thủ đó làm im bặt lùi lại theo. Cảm tính, mỗi bước tiến của cô là một bước lùi của anh, mỗi di chuyển đều rút ngắn khoảng cách, sự bắt nhịp trong chuyển động như thể đã được luyện tập từ trước, thứ nước trên người cô đối với anh là dơ bẩn, không thể để dù chỉ một giọt bắn vào, theo lẽ đó anh tự dồn vào bẫy. Đối thủ nặng ký của Vũ Gia Minh đạt tới độ tức giận cực đại trước khi tiễn đưa anh sang môi trường mới, Khả Vi nở một nụ cười nửa miệng. Vũ Gia Minh nheo mắt, khó hiểu, quay ra đằng sau sẽ biết anh đang đứng ở đâu. Khả Vi rành mạch, phản xạ đã phản kháng lại sự minh mẫn của Vũ Gia Minh, anh ngờ nghịch quay người lại, nước anh đang tồn tại trong môi trường khí, bán thân xoay đằng sau. LT, Ambient Video Impact Desktop, GT, nhanh như chớp cô không bỏ lỡ cơ hội giơ chân đẩy vào mông anh chàng. Động tác, mau lẹ và dứt khoát không cho đối tượng kịp đề phòng. Tõm, còn chuyên nghiệp hơn vận động viên môn thể thao nhảy cầu, màn chuyển trạng. Thái ngoạn mục từ khô giáo sang ngập chìm là nước mát của Vũ Gia Minh tạo nên. Vô số giọt nước tự do bay trên không trung, ánh mặt trời rọi xuống sắc màu cầu. Vòng lung linh, hành vi của kẻ tội đồ Khả Vi không bị lên án mà lập tức trở thành trang anh. Hùng, Tuấn Kiệt phải thừa nhận chưa từng gặp một cô gái nào vừa khỏe vừa dũng. Cảm đến thế anh đã từng tiếp xúc với đủ các loại người để dám khẳng định suy. Nghĩ trong đầu, xem ra Lạc Thiên dạo này luôn đặt hai chữ bà xã lên đầu là. Phải, bái phục, Vũ Gia Minh ướt như chuột lột nguyên cả người, áo sơ mi, quần âu, đồng hồ. Điện thoại ngập trong bể nước, mái tóc rũ xuống, cầu vai hiện lên, cơ ngực dưới. Làn áo mỏng rắn khỏe phô bày. Khóc chuyện audio.com. Cả đám con gái ùa theo, có nàng còn nhân cơ hội nhảy xuống để hỏi thăm. Trần Hùng vội vã tìm tên paparazzi đòi mua lại số ảnh vừa rồi, bưng bít sự việc. Này, đúng là chị dâu hại anh rể rồi, Trần Hùng lắc đầu, may mà giới báo chí còn biết dè chừng thế lực nhà họ Cao và họ Vũ, không kỳ này sẽ giật một tít chễm. Trễ trên trang nhất như, thiếu gia, Lạc Thiên nhờ vợ xô ngã bạn trai mới của bạn gái cũ, không thì Cao thiếu phu nhân. Ngay cả cậu chủ họ Vũ cũng không tha, bởi sự có mặt của Nhược Lam càng khiến dư luận suy diễn, ngòi bút của báo chí có bao giờ chỉ dừng lại ở những góc nhìn đơn thuần, chúng luôn bị phóng đại bởi nhiều lần kính lúp. Nhưng anh, thấy bồ kết chị dâu, phải như thế mới ra dáng chị hai được. Con nhỏ kia mi muốn bị băm vằm hả? Vũ Gia Minh từ dưới nước đi lên, bực tức. Xé áo làm hai, Triệu Đông Kỳ còn lạ gì cái tính phở bò của Khả Vi, anh đành thân chinh đứng. Tránh đường cho cơn thịnh nộ sắp ập tới. Anh Minh bình tĩnh đi. Nhược Lam chạy tới khuyên ngăn. Bỏ ra, hôm nay ta phải cho con nhỏ kia biết thế nào là lễ độ. Đòi hỏi một, con bò mộng bắt đầu chuyển động về phía tấm khăn màu đỏ phải dừng lại khó hệt. Như yêu cầu Vũ Gia Minh chuyển tầm nhìn về phía khác đương nhiên là không thể. Dù có hay không lá chắn, Khả Vi không hề tỏ ra lo lắng khi rơi vào trạng thái. Này, hắn ta không xuống cứu thì thôi lại còn ngoác miệng cười, đáng ghét. Để, xem hắn dám làm gì, đằng nào cô cũng bị ướt, có ngã xuống nước mấy lần nữa cũng. Chẳng sao, nhà người đi ra, Vũ Gia Minh gạt Triệu Đông Kỳ sang một bên, Tuấn Kiệt và Nhược Lam can ngăn không thành công, người xung quanh phấn khích với màn kịch. Này, những cô gái khích lệ Vũ Gia Minh vì ghen ghét với vị trí Khả Vi đang nắm. Giữ, những chàng trai thì muốn xem Vũ Gia Minh tức nước vỡ bờ, mất hình ảnh thế. Nào, họ cố tình gây khó dễ cho những người muốn bảo vệ Khả Vi. Khả Vi thở dốc chùm khăn kín bên người, lấy một cái khăn nhỏ hơn lau tóc. Nghe, thấy tiếng xì xào nào là, loại đàn bà này mà được vào nhà họ Cao. Anh Thiên bị, con quỷ cái lừa rồi. Vũ Gia Minh ơi, chúng em ủng hộ anh, trừng trị nó đi. Nhìn cái gì mà nhìn, Khả Vi khoanh tay quắc mắt lườm một lượt những người, có ý nói cô tại sao lúc nào họ cũng nghĩ cô không xứng đáng với Lạc Thiên mà. Không thử đặt mình vào hoàn cảnh của cô, nói cô may mắn ư, đánh đổi cả một, đời cơ nhỡ không cha mẹ để bị ép lấy chồng thì đáng nhỉ. Cô đừng nói nữa, nghe anh nhẫn nhịn đi, đừng làm mất mặt cho Lạc Thiên. Triệu Đông Kỳ khuyên giải, cả anh cũng nghĩ tôi làm sai à, ai ai cũng suốt ngày ca ngợi Lạc Thiên thế. Này thế nọ, hắn thì tốt lắm rồi, cả tên Vũ Gia Minh kia nữa, ngoài mẽ bề ngoài. Ra thì còn cái gì khác mật ngọt chết rồi. PPP, lý do khiến cô đánh đồng Vũ Gia Minh cùng Lạc Thiên bởi thái độ bất cần đời của. Hắn chẳng khác gì anh, thậm chí còn vượt trội. Cô nói hay lắm, Vũ Gia Minh là người như thế đó. Các người nghe đây, nếu giờ, chồng cô ta có mặt thì cũng chẳng làm gì khác được đâu, hành động bây giờ của. Ta dẫu có bị coi là xúc phạm tới Cao gia thì Vũ Gia Minh này cũng mặc xác. Chỉ tay nhằm thẳng vào Khả Vi, anh khẳng khái như tuyên bố một văn bản trịnh. Trọng, hắn đang nói gì đáng sợ thế, hắn định làm gì mình? Khả Vi còn chưa định thần, Vũ Gia Minh đã xô đẩy Tuấn Kiệt và Triệu Đông Kỳ, bế xốc cô lên. Bỏ ra, bỏ ra, cứu tôi với, Khả Vi vùng vẫy trong không trung tìm mọi cách thoát ra khỏi sự kìm kẹp của cánh tay nam giới. Gocchuyenaudio.com Vũ Gia Minh dù bị cô ra, sức cào cấu la hét vẫn không buông, nhà ngươi bỏ ta ra, bỏ ngay ra đồ biến thái. Tuấn Kiệt và Triệu Đông Kỳ cố gắng đuổi theo chứng kiến cảnh tượng Khả Vi cắn. Bả vai Vũ Gia Minh cũng tại anh đã siết chặt quá. Hình tượng con dâu nhà họ, Cao ngoan ngoãn đã bị sụp đổ trong tích tắc, Lạc Thiên vừa lúc đi tới, hãy hình dung vừa rồi anh đứng ở vị trí số 12 trong. Chiếc đồng hồ, nơi Tuấn Kiệt hẹn Nhược Lam và Vũ Gia Minh ở kim số 6, ngăn cách. Là hồ nước rộng, Lạc Thiên đi thuận chiều kim đồng hồ tới vị trí ấy, còn Vũ Gia Minh đã đem Khả Vi đi lên số 9, có chuyện gì đã xảy ra, anh vội vã hỏi Nhược Lam, anh Minh đã mang Vi Vi đi theo lối kia, Lạc Thiên tức tốc đẩy nhanh vận động, dù mất sức chạy trước đó nhưng anh vẫn không quản mệt mà ngừng nghỉ, Nhược Lam không đuổi kịp đành cầu nguyện cho, không có việc gì xảy ra, Khả Vi, Lạc Thiên là cả giọng trong đám đông, có một người đã. Chỉ chỗ cô cho anh vội vàng lao tới cửa phòng tắm bùn. Anh định làm gì tôi? Buông ra không tôi sẽ nguyền rủa anh cả đời đó. Con quỷ này, nãy giờ nhà ngươi hành hạ ta đau lắm rồi đấy. Các người tránh, ra, Vũ Gia Minh đứng trước mép sàn, xua đuổi những người đang thả mình dưỡng ra. Dưới bùn lỏng, nâng cao hơn người Khả Vi lên. Đừng thả tôi xuống, tôi chết mất. Khả Vi rơi vào trạng thái mất thăng. Bằng, làm mọi cách bấu víu Vũ Gia Minh. So với gã vô nước thì xuống bùn quả. Thực nguy hiểm, ha ha ha, con nhỏ này cũng biết sợ cơ đấy. Mau mau xin lỗi thì ta tha cho, còn không thì, Vũ Gia Minh khỏe mạnh áp đảo, nói ngoài miệng sẽ thả cô ra nhưng vẫn giữ cô. Chắc chắn bởi anh không bao giờ đùa dai, chỉ tại Khả Vi lo húng hết lật ngừa, lại áp sát vào người anh, ngọ nguậy liên tục khiến anh chỉ còn nước gần gũi. Hơn, Vũ Gia Minh, đừng có mà lợi dụng ta, chấm chấm chấm chấm chấm. Đồ, thái giám, Khả Vi nhận ra, mình đang bị ôm ấp vòng eo cô kề sát khuôn ngực của anh, những thước phim một. Lần nữa sống dậy cô dồn sức đánh Vũ Gia Minh một chưởng vào má. Vũ Gia Minh, buông vợ ta xuống, con lật đật vốn không biết ngã nhưng Vũ Gia Minh không phải lật đật một phần. Tại cái tát giáng trời của Khả Vi đã khiến anh buông thõng, một phần vì tiếng gầm của Lạc Thiên làm trượt chân. Bịch, bịch, hai tiếng rơi cách nhau đúng một giây ngắn ngủi, bùn đất bắn lên tận trán của Lạc Thiên, anh đã tới muộn. Tuấn Kiệt và Triệu Đông Kỳ cũng bó tay. Khả Vi bị ngã ngửa còn Vũ Gia Minh ngã úp, hai người giao nhau ở phần thân. Đổ, sâu của hố bùn cỡ chừng 1 mét không đáng lo ngại, chỉ có điều thân xác đã bị bồi bẩn tới lem nhem, mái tóc màu đen của Khả Vi nay nhuộm một màu xanh rêu. Một, hình dấu cộng được hình thành với thanh ngang là Khả Vi còn thanh dọc là Vũ Gia Minh. Cô chới với tóm lấy anh như một tấm bè, ngỡ mình rơi xuống đầm lầy càng lúc càng bị lún, hai chân hai tay cô ôm chầm lấy anh, nhanh chóng dấu cộng thu hẹp lại thành chữ thập. Vũ Gia Minh không được phép thở, mặt anh chúc xuống, một ngạt vô cùng, đã thế. Lại có đứa quấn chặt lấy càng khó chịu, muốn dựng chân đứng lên nhưng không tài. Nào, anh bèn dùng tay quơ để tìm một điểm tựa. Anh còn chân chối mà nhìn à, xuống đây cứu tôi. Khả Vi vẫn cố thoi thóp, ngưỡng mặt lên, nhìn thấy chồng như một thiên sứ sống bèn ra lệnh. Cô cũng, chẳng biết Lạc Thiên có mặt ở đây từ lúc nào và không hề lúng túng trước việc. Chủ động bám khư khư lấy người đàn ông khác, lý do tự vệ chính đáng. Gocchuyenaudio.com Lúc Lạc Thiên định thần được sự việc là lúc người ta đã rút bùn qua máy lọc cấp. Tóc, Vũ Gia Minh được giải phóng trong trạng thái hai tay ôm chặt hông Khả Vi. Để đón lấy không khí thở, bùn đã rút được phân nửa. Lạc Thiên vội vàng nhào xuống đẩy ngay Vũ Gia Minh ra khỏi người Khả Vi. Cái đồ cà trớn, Khả Vi được Lạc Thiên đỡ vẫn không quên quay lại đá đều Vũ Gia Minh. Cô không còn sức nên dựa hẳn vào Lạc Thiên mà vẫn đủ năng lượng ngân. Cổ đắc ý, đừng có hòng mà giở trò với bản cô nương. Nói Gia Minh nhưng Khả Vi nghĩ đến Lạc Thiên, vừa rồi anh đã hét lên trước bàn dân thiên hạ câu nói được mong chờ nhất, ha ha, mặt anh bây giờ mới là thổ phỉ. Lại quay sang Vũ Gia Minh hoạn hoẻ, đã có phu quân làm lá chắn an toàn. Cô bị khùng à, tôi thèm vào cái cọc trâu phẳng lừ của cô. Không bởi cô cố tình giữ tôi về phía cô thì tôi đã không níu kéo. Vũ Gia Minh mặc xác giường, như cô ta tự sướng quá đà, nghĩ mình là mỹ nhân chắc được anh chạm vào người. Không thấy vinh dự thì thôi lại còn cấu trí, bằng chứng là cô đã nói anh là biến thái, thái giám và cà trớn. Anh nhận lấy một chiếc khăn lau mặt tạm thời, mặt anh giống dân tị nạn da màu thật, nhưng câu nói của anh người ngoài nghe rất dễ hiểu nhầm, đặc biệt là Lạc Thiên. Lạc Thiên, hắn, bắt nạt vợ anh đấy. Khả Vi trách móc nguyên nhân sâu xa, chính là vì Lạc Thiên. Nắm được giá trị của lời nói lú này, Lạc Thiên thấy cần phải lên tiếng răn đe. Vũ Gia Minh, cậu nên nhớ Khả Vi này mang họ Cao. Nói đến đây anh khịt mũi, muốn đưa tay lên gãi đầu bởi phát ngôn hùng hồ của mình, anh đang bênh vực. Người nhà ư, sao thấy kỳ cục quá, cô ta có gì đáng để anh nói chắc nịch. Thế, rồi khi thấy cơ thể Vũ Gia Minh gạt bớt lớp bẩn, hiện lên một vài vết đỏ chày. Xước đâu đó xuất hiện lớp da thâm tím cũng thấy tội. Cáo ơi là cáo, nãy giờ, tôi chứng kiến chỉ thấy cô hoạnh hoẻ anh ta, có thấy gì ngược lại đâu. Lạc Thiên nhìn nhận nhưng chỉ nói đủ một người thấu, mắt không nhìn vào người được. Nghe ấy, nếu anh ở trong trạng thái của Vũ Gia Minh thì cũng thế thôi, suýt. Chết ngạt thì phải có gì nắm lấy, đột nhiên anh phát giác tên kia dám ôm vợ. Mình, một luồng khí lạnh ngắt sấn lấy, khó chịu ghê gớm, khiến anh áp Khả Vi. Trong vòng tay, mặc cho bùn đất quệt vào người, giờ thì anh cho rằng đáng đời. Vũ Gia Minh, Khả Vi ngoan ngoãn biết phòng thủ thật. Đáng khen, bỏ đi, Vũ Gia Minh tìm cách lên, rút kinh nghiệm từ nay về sau anh sẽ tử. Động tránh khỏi quỷ nữ, anh đã là người trưởng thành, không chấp. Khả Vi và Lạc Thiên đứng lại nhìn bóng Vũ Gia Minh đi xa, có một ngày nào đó. Cảnh tượng này sẽ lặp lại, đột nhiên Khả Vi quay về phía Lạc Thiên cựa người anh ra, cô đi lên bờ sau đó. Tất cả mọi người cũng dần giải tán, Lạc Thiên ngớ người một lát, vừa rồi tay. Anh đã đặt ở đường cong của cô thì phải. Trong bữa cơm tối, Lạc Thiên xoa cằm cười thích thú quên khuấy việc dùng bữa. Tâm trạng của anh trừ việc hình dung thử khuôn mặt khó coi của Vũ Gia Minh lúc bế thóc Khả Vi lên thì tương đối ổn. Khả Vi ăn không mấy ngon lành, rốt cuộc phi vụ hôm nay người bẽ mặt nhất là cô. Đã không cuốn hút được chồng lại còn bị kẹt với tên yêu nghiệt Vũ Gia Minh. Có điều gì khiến Lạc Thiên thi thoảng lại nhìn cô rồi ngoảnh đi, ánh mắt như đã giải phóng được một cục gì hay một cái màng nhện trang tơ chằng chịt. Không ăn thì tôi ăn hết đấy. Cáo già cứ thoải mái. Anh không mặn mà với bữa cơm cho lắm. Gocchuyenaudio.com Sao anh cứ gọi tôi là cáo hoài vậy? Cái đấy thì tự cô biết. Lạc Thiên ngồi dựa ghế giang hết cỡ, hai tay giữ mép bàn, chỉ để chiếc ghế trụ một chân. Khả Vi chẳng phải tỏ ra không hiểu mà cô không hiểu thật sự, vô duyên vô cớ gọi. Cô là cáo, giống con hồ ly tinh trong Tây Du Ký vậy. Ngay đến cả Tuấn Kiệt là người ngoài còn đưa ra được câu trả lời thì Lạc Thiên chẳng mệt suy nghĩ thêm, khẳng định về vụ việc hôm trước đã rõ, anh không hề làm gì cáo, rõ ràng Vũ Gia Minh đã thay anh thực hiện lời giải, nghe Tuấn Kiệt thuật lại mà có chút tự hào về vợ cáo đã cắn cấu xuất gia công tử họ Vũ. Tuy, cảm thấy may mắn vì bỏ lỡ cơ hội thoa kem chống nắng cho cáo. Cáo sẽ băm mình, già nếu có ý đồ thô tục, nhưng anh vẫn muốn tự mình kiểm chứng hơn là nhờ người. Ngoài tên Vũ Gia Minh đó thật không biết phép tắc cáo đã là người của họ cao. Mà coi cáo vẫn còn tình trạng độc thân, đàn ông đứng trong hoàn cảnh này đều có sự khó chịu, đáng lẽ ra anh sẽ hỏi cáo, vì sao cô lại có mặt ở giường tôi, mặc áo tôi và làm tôi tốn mất bao nhiêu neuron thần kinh quý báu dằn vặt khổ sở, do anh ngạo. Mạn cho rằng mình quá hấp dẫn và cũng không thích chấp trẻ con, một mặt cũng vì phản ứng dữ dội của cáo trước những sự va chạm xúc giác với người khác giới nên tạm tha, Khả Vi là cáo và cáo là Khả Vi, trên mọi phương diện con cáo này không hiểm độc mà chỉ xấu tính và dữ dằn thôi, thế nên nếu diễn tả danh từ cáo bằng giấy viết thì Lạc Thiên sẽ chọn chữ viết hoa. Quay trở về bàn ăn, anh tư lự nhìn Khả Vi thăm dò cáo một tí. Hôm nay cô tới đó làm gì? Tới đó, tới đâu? Khả Vi biết địa điểm được nói tới nhưng lại không tiện nói ra, chậc đã thế lại còn mặc đồ biển nữa, cô nên nhớ mình đã có gia đình không? Còn thoải mái ăn mặc nữa đâu? Lạc Thiên làm giọng khó tính của bậc gia trưởng. Ngày hôm nay anh nghĩ về vấn đề cô đã lập ra quá nhiều lần. Theo suy nghĩ của cô có khi nào Trần Hùng nói với Lạc Thiên cô làm trò hề chỉ để tạo ấn tượng quyến rũ với anh, chắc không đâu, Trần Hùng đã hứa là kín tiếng. Rồi mà, vậy còn anh thì sao? Anh đến đấy có việc gì? Anh cũng có vợ rồi mà ăn mặc, thời thượng quá ha, không biết cái quần sọc xanh đỏ tím vàng của anh mua ở đâu? Nhỉ, Khả Vi phản công, tôi, đi giao lưu, cái quần đấy mua cùng chỗ với. Ngay chính Lạc Thiên cũng không biết được rằng, sâu xa của việc anh có mặt tại nơi giải trí là vì Khả Vi. Còn địa điểm lựa trang phục chính là cùng nơi với đồ hai mảnh của cô, anh là người trực tiếp lựa cả hai sản phẩm, cô hỏi gì anh đều tự giác trả lời, chỉ là khó nói đến nỗi không tiếp tục được thôi. Anh đã mấy lần định vấn Trần Hùng, khuôn mặt của Khả Vi khi thấy anh ôm vai phụ nữ khác thế nào nhưng không thoát ra suy nghĩ để mở miệng, tiện đây anh đang bắt sóng tâm trạng cô, thì tôi cũng đi giao lưu. Khả Vi vẫn tiếp tục ăn, ngoài mặt thì bình thản, nhưng trong tâm can chỉ muốn thét ra lửa. Ai cho cô đi chứ? Lạc Thiên tỏ ra trẻ con, để ba chân ghế còn lại chạm đất cho chân lên ngồi xổm, chặn đũa cô bằng đũa mình với món thịt rán. Tôi cho tôi quyền, Khả Vi lườm anh, kiên quyết gắp bằng được miếng thịt. Này, cô muốn đi đâu phải được phép của tôi? Tôi, là chủ cái nhà này. Lạc Thiên lớn tiếng, con cáo này ngờ nghịch lắm, chỉ mới bị Trần Hùng nói vài lời. Đã mặc trang phục mát mẻ rồi, nếu hắn là kẻ lạ mặt thì thật không được. Anh, giật lại miếng thịt bằng tay và cho lên miệng nhai ngon lành. Góc chuyện audio chấm cơm. Thế tôi muốn đại tiện hay tiểu tiện cũng cần thông báo nhỉ? Khả Vi không, chắc cô chuyển sang món khác. Có thông báo hết, cô nhớ phải, nhịn cho tới khi hoàn thành việc báo cáo với tôi rồi mới được giải quyết. Lạc Thiên chặn mọi đường ăn của cô, anh nhanh nhẹn cướp trắng trợn miếng ăn của người khác và nở một nụ cười rất duyên khi cô có ý định tức giận. Hích hích, Khả Vi không đỡ nổi câu nói này của Lạc Thiên, cô nhìn anh cười đều mà gắng nhẫn nhịn, hắt xì, cô không cho tôi ăn cơm nữa à? Lạc Thiên không kịp trở tay, vi khuẩn đã bay phấp phới trong không trung, chỉ tại Khả Vi đột ngột hắt xì không báo trước, và không kịp quay mặt đi. Người ta vẫn luôn nói, hắt xì một cái là có kẻ nói xấu tại một nơi gần đó, đen đủi, hôm nay mồng một bị chắt bùn bởi một con quỷ cái, đen hết chỗ nói. Vũ Gia Minh được đàn em dẫn đến, xào huyệt hương khói làm lễ giải xui. Đối với người kinh doanh thì chuyện này là lẽ thường tình, anh ngồi ngay ngắn và nghe phán, chậc chậc tháng này có vẻ không được tốt với cậu, cậu sẽ gặp nhiều chuyện. Xui xẻo, ba la xì bùm, thầy bói tiến hành lễ giải hạn tại chỗ, em, Vũ Gia Minh vừa mới bước ra đường đã suýt bị thụt nắp cống, cha chìa khóa lại. Lấy nhầm chìa mô tô nên mãi động cơ không chạy, khi lấy đúng chìa thì xe hết xăng, đi đổ xăng thì lại thủng lốp. Theo thuật toán xác suất kết hợp tâm linh và khoa học trong vòng đời của một người, chu kỳ may rủi luôn diễn ra, có điều thật trùng hợp kể từ ngày anh gặp Khả Vi cuộc đời lao vào một lối khác, con đường sỏi đá gồ ghề. Cách chương.